kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu Binh Thư Yếu Lược quyển 1, 2, 3 và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với quyển 4 nhé. Quyển 4 sẽ được mở đầu bằng chương 1, đánh thành, đuổi giặc vào thành lũy, bước tới gần mà vây, qua mấy tuần mà không thay đổi, đó không phải là thuật thắng giặc. Như ở trong vây mà giặc có quân ngựa mạnh giỏi, binh khí bền sắc, lương cỏ đầy đủ, ngoài có quân viện có thể chờ, thì nên đắp cồn đất, xẻ ngòi, cách vây trăm dặm, mở đường gián đạo. Số người đắp đào ấy không nên nhiều, tùy đất rộng hẹp mà dùng. Chứa quân du binh chia từng bộ phận mà đi lại, cất nhắc. Gặp cần kíp thì cứu ứng, trong vây mà quân giặc cùng thiếu, lo liều chết để giữ, nên lại xin kế khác, thì ta phục tinh binh ở đường của giặc để chờ. Ba mặt vòng vây thì quân sĩ nghiêm cẩn, chuẩn bị chống đánh. Mở vây một mặt để chừa cho giặc một đường sống. Giặc không chạy thì không đánh, giặc chạy thì cho quân phục nổi đánh, khiến lòng nó hoang mang. Như thế có thể thắng được. Thế cho nên cái phép vây giặc không nên lấy sự giữ chắc làm hay. Binh pháp nói vây thành thì nên bỏ hở một chỗ là để cho giặc đem nhau trốn ra mà đánh. Trong thuật dùng binh, đánh thành là kém nhất, bất đắc dĩ mới phải làm. Nay đem binh và công cụ đều tiến, địch phải sợ mà bền giữ, đánh quân viện đến bất thần, khiến địch lương hết quân mỏi, ngoài không cướp bóc vào đâu, tiến thoái không đường, cũng không bằng lấy quân khinh kỵ, thẳng đến dưới thành, nó thấy binh bản bộ chưa đến. Ý hẳn thư lòng, ta bày quân gầy yếu để dụ nó ra mà đánh, gặp quân phục thì là bị bắt. Thành ở kề sông lớn, lâu dài bền chắc, chớ có khinh thường. Vả địch dựa vào mặt thành mà đấu, ta ngửa lên mà đánh thì có khác gì đem quân sĩ mà gieo vào đống lửa. Không bằng hãy bao vây mà giữ, ta cứ nghỉ quân chăn ngựa, ngồi ăn và vận chuyển, đợi cho trong thành hết lương, rồi sau dựng thang mây mà bước, ném hịch vào để kêu gọi tướng sĩ, nó sẽ thoát thân mà trốn chết. Cha con còn chẳng giữ được nhau, huống chi là quân ô hợp. Khí giới đánh thành, phá hại là quan trọng nhất. Mà thế đáng sợ nhất thì không gì bằng súng, nhưng cũng toàn tự người dùng cả. Nếu người đánh thành dùng được, mà người giữ thành không thể chống được, thì người đánh thành có thể thành công. Nếu người giữ thành dùng được, thì người giỏi đánh thành cũng khó thành công. Nếu giặc vì vây ngoài bền giữ mà trong dinh cấp bách, xin hàng không cho, muốn ra không được nên phải liều đánh. Muôn người một lòng còn chẳng đương nổi, huống là 10 vạn người, không bằng triệt vây rút quân. Trong thành thấy đã giải vây, thế tất tự ra, ra thì hoang mang, ắt là dễ phá. Thành bền quân nhiều, đánh thì sức ta không nổi. Nếu có giặc ở ngoài nữa thì trong ngoài bị địch, đó là đường nguy vậy. Nay bọn phản bội cùng họp ở trong cô thành, trời hoặc khiến chúng ở đấy để cùng chịu giết, ta nên dùng toàn sách để ràng buộc chúng. Chỉ bền giữ ba mặt, nếu giặc Ngô do lục địa mà đến, quân lương hẳn ít, ta đem quân khinh kỵ chẹt đường vận tải thì không đánh mà vỡ. Giặc Ngô vỡ thì bọn Khâm ắt phải bị bắt. Phép làm thang mây nối nhau. Phàm điều trọng yếu trong phép dùng binh, trèo núi, lội nước, vượt chỗ hiểm, tới chỗ nguy, không điều gì là không đầy đủ rõ ràng. Nếu gặp giặc ở trong thành cao vài mươi trượng, thì nên dùng phép gì để trèo lên? Nên dùng 2 tầng thang mây. Thang thứ nhất dài 30 trượng, 4 thước. Thang thứ hai cũng dài 30 trượng, 3 thước rưỡi. Trước đặt tầng thứ hai ở trong tầng thứ nhất, đầu thang lại dùng gỗ bền làm chốt ngang, đục lỗ xuyên qua 2 thang để kết liền với nhau làm một. Ở đầu dưới thang thứ hai lại đóng móc sắt như muốn lên thành. Trước phải đặt 2 tầng thang kết làm một dựa vào bên thành. Trước lên thang tầng thứ nhất. Đến đầu thang thì lật dựng tầng thứ hai, phóng vụt lên trên thành, đem móc sắt ở đầu thang móc vào đầu thành, rồi như kiến bám mà leo lên, không đâu là không tới. Đó là cách làm thang mây nối nhau vậy. Sách binh lược. Thành bỏ không, không nên vào, vì thành không chẳng biết hư thực thế nào mà lường. Thành liền không nên đánh. Đánh thành là điều nhà binh rất kiêng, vì ở thành là nơi chứa lương cỏ khí giới, quân tướng đóng giữ ở đó. Người xưa đánh thành có khi làm thang mây để leo lên, có khi làm cầu bay để vượt qua hào lũy, có khi tranh nhau mà leo lên, có khi chia quân vạch đất mà giữ, có khi chở đất đắp lũy để vây, có khi làm gia châu để chắn, mà đến dưới thành rồi đào hầm vào chân thành để cho thành sụp. Ta trộm nghĩ như thế nguy lắm, vì nếu trong thành hết cả binh tướng đều lên trên thành, tên nỏ bắn xuống như mưa, hoặc bó cỏ tẩm dầu đốt mà ném xuống, thì chẳng nguy cho những binh bám leo sao? Họ lại làm xào gạc nai để chống thang mây, lại lấy dây sắt treo hỏa pháo từ trên thành thả xuống chỗ hầm đào mà nổ, thì gia châu và người đều tan nát cả. Lại làm thương phi hỏa, cho thuốc vào lấy lửa đốt mà phóng, hoặc lấy người dũng cảm mở cửa xông ra huyết chiến. Trong ngoài tử thương cũng bằng nhau. Người ta lại có thể ở ngoài thành đắp núi giả để đặt pháo đắp lũy cao giữ cho bền chắc, khiến giặc phải khốn đốn mà đợi cho nó tự chết. Như thế thì chỉ tranh nhau cái thành không mà thôi. Cho nên nhà binh gặp thế bất đắc dĩ mới phải đánh thành. Đánh thành. Ngu Hử đời Hậu Hàn làm thái thú Vũ Đô, nay là đất tỉnh Cam Túc. Quân không đầy 3.000 người, mà quân Hương có hàng vạn, đánh vây Xích Đình mấy chục ngày. Chú thích: Xích Đình ở phía tây nam thành huyện tỉnh Cam Túc. Hết chú thích. Hử bèn ra lệnh cho quân sĩ không bắn nỏ cứng mà ngầm bắn nỏ con. Người Khương cho rằng tên đạn yếu không thể bắn đến, dồn quân đánh gấp. Hử bấy giờ đem 2.000 nỏ cứng cùng bắn, không phát nào là không trúng. Người Khương sợ hãi mà rút lui. Dụ vào thành. Cuối đời Hán, Tào Tháo và Lữ Bố cầm cự nhau ở Bộc Dương, tức là phía nam huyện Bộc Dương, tỉnh Hà Bắc. Trần Cung bảo Lữ Bố rằng có thể sai nhà giàu họ Điền giả hiến mật thư xin làm nội ứng, dụ Tháo vào thành. Tháo tin lời. Lưu Việp bảo Tháo rằng Trần Cung nhiều mưu hoặc nhiều cách phản gián, không thể không đề phòng, nên chia quân làm 3 đội. Một đội vào thành, 2 đội phục ngoài thành để tiếp ứng. Họ Điền lại sai người dâng thư hẹn lúc canh một thì trên thành thổi ốc làm hiệu. Đến kỳ, Tháo đem quân đến vào thành. Súng nổ 4 bề, lửa bốc, quân phục đều ra, Tháo cả thua. Ích Châu Mục nhà Tấn là La Thượng sai Ngỗi Bá đánh thành Thục, cùng Lý Hùng giao chiến, có thua có được. Hùng bèn mộ người Vũ Đô là Phác Tần, đánh cho thấy máu, sai đi lừa La Thượng là muốn làm nội ứng, lấy lửa làm hiệu. Thượng tin lời, ra hết tinh binh sai Ngỗi Bá đem theo Tần mà đánh Hùng. Hùng ra đánh, tướng là Lý Nhương đặt quân phục ở đường. Tần lấy thang dài dựa vào thành đốt lửa. Quân Bá thấy lửa dấy lên, tranh nhau trèo thang. Tần lấy dây trói hết 500 người đem chém cả. Hùng nhân buông quân, trong ngoài giáp đánh, cả phá được quân La Thượng. Chú thích: Ích Châu Mục nay là đất tỉnh Tứ Xuyên. Hết chú thích. Nhàn làm cho nhọc. Doãn Tử Kỳ đánh Thư Dương, tức là ở phía nam huyện Thương Khâu, tỉnh Hà Nam. Trương Tuần ở trong thành ban đêm khua trống nghiêm quân, làm như sắp ra trận. Giặc nghe suốt đến sáng phòng bị. Khi đã sáng, Tuần nghỉ quân im trống, giặc dùng phi lâu dòm vào trong thành, không thấy có gì, bèn cởi giáp nghỉ quân. Tuần cùng với Nam Tế Vân, Lợi Vạn Xuân hơn 10 người tướng, mỗi tướng đem 50 quân kỷ, mở cửa ra, thẳng xông vào dinh giặc. Đến thẳng dưới cờ Tử Kỳ, chém giết rất nhiều. Bọn chín tiết độ sứ Quách Tử Nghi vây Nghiệp Thành, đào ba lần hào, đưa nước sông Trương rót vào. Nguy ở sớm chiều, Tư Minh chạy đến cứu Nghiệp Thành, khiến các quân đặt dinh cách thành 50 dặm. Mỗi dinh đánh 300 cái trống để uy hiếp ở xa. Mỗi dinh kén 500 tinh binh, ngày ngày cướp bóc ở dưới thành. Hễ quan quân ra thì lại tan về các quân. Người ngựa trâu xe trong thành ngày có bị mất, kiếm củi rất khó, ngày thì phòng đêm đến, đêm thì phòng ngày đến. Tư Minh bèn dẫn đại quân thẳng đến dưới thành, định ngày quyết chiến, quan quân cả thua. Chú thích: Tử Nghi. Quách Tử Nghi là công thần của nhà Đường trong cuộc dẹp loạn An Sử. Quách Tử Nghi cùng 8 tiết độ sứ khác là bọn Lý Quang Bật vây Nghiệp Thành, nhưng bị Sử Tư Minh đánh bại. Nghiệp Thành tại tỉnh Hà Nam, huyện Lâm Chương. Hết chú thích. Phàm giặc vây thành, đóng mãi không đi, muốn đánh cho được không gì bằng đêm quấy rối. Đặc biệt kén binh sĩ 500 người theo đúng trang phục của giặc, hiệu lệnh của giặc, có ám hiệu riêng. Mỗi khi gặp đêm tối mưa tuyết, chờ thấy giặc có hơi trễ nải thì mở cửa, hoặc do cửa kín chạy ra, dùng súng, dùng gậy, dùng quả đấm, phá rối dinh giặc. Tụ tan chớp nhoáng, ai nấy tự đánh. Gặp gió thuận thì dùng hỏa khí, hỏa pháo để đốt kho tàng. Giặc sợ thì giả cách cùng sợ, giặc ngủ lại giả cách cùng ngủ, nhưng lấy im lặng làm màu, đánh ngầm làm rượu. Đại khái cứ chống canh 2 thì ra thành, chống canh 5 thì vào thành, đánh dinh tây thì vào cửa đông, đánh dinh nam thì vào cửa bắc, nhưng phải lấy ám hiệu nhận làm quân ta mới cho đi. Đó gọi là quân ma, phải kín như cò giò, nhanh như cắt bột, không phải người cảm tử và người tập rèn thì không thể làm được, hay chỉ dùng súng lớn mà đều bắn vào dinh giặc. No làm cho đói. Bọn chín tiết độ sứ Quách Tử Nghi vây Nghiệp Thành sắp được. Bấy giờ thiên hạ đói kém, việc chuyển lương phía nam từ miền Giang Hoài, phía tây từ miền Quan Phần, thuyền xe nối nhau. Sử Tư Minh sai nhiều tráng sĩ dùng trộm trang hiệu của quan quân để lộn sòng vào mà đốc thúc việc vận chuyển, không cho chậm trễ, giết càn nhiều người. Người vận lương sợ hãi, hễ thuyền xe chở lương đến là ngầm phóng lửa đốt ngay. Đi lại tụ tán, quân địch cùng nhau quấy rối, quan quân không thể xét được, do đó các quân thiếu ăn, cả vỡ. Chú thích: Sử Tư Minh là lãnh tụ nghịch quân chống nhà Đường. Hết chú thích. Lại Trương Tuần nhà Đường giữ Thư Dương, gặp lương thiếu, lệnh hồ triều chở gạo muối cho giặc vừa đến. Tuần đêm đóng quân ở phía nam thành, triều đem hết quân lại chống. Tuần sai dũng sĩ ngậm tăm đến bến sông, lấy được 1000 hộc gạo muối còn dư thì đốt hết rồi về. Chúa Kim có 70000 quân đóng ở dưới thành Sở Châu, có 3000 quân giữ lương ở Hoài Âm, lại có 3000 chiếc thuyền chở lương đậu ở sông Thái Thành. Tổng tất gặp được gián điệp mà biết, nói rằng quân địch gấp 10 quân ta, khó dùng sức mà thắng, có thể dùng kế phá được. Bèn sai thống lĩnh là Hứa Phục lẻn đường đi tới Hoài Âm, chống canh 2 ngậm tăm đến dinh địch, đều đem theo lửa ngầm phục ở dưới xe lương hơn 50 chỗ. Nghe hiệu thì đốt, địch rối sợ chạy trốn, lương cỏ đều hết, Sở Châu được giải vây. Bình Pháp nói: Lấy tĩnh để thắng. Lại nói: Lánh kẻ mạnh mà tĩnh. Lại nói: Thấy địch tĩnh thì làm ồn. Tĩnh là khí giới lớn để giữ thành. Tổ Đĩnh, nước Tề làm thứ sử Bắc Tử Châu, gặp khi có quân Trần đến cướp, trăm họ nhiều người làm phản, Đĩnh không mở cửa thành, các tỷ tướng đều sai xuống thành ngồi yên. Đường phố cấm không cho người đi lại, gà chó không được gáy sủa, giặc không nghe thấy gì, không hiểu tại sao, hoặc ngờ người chạy bỏ thành không, không đặt cảnh bị gì hết. Đĩnh vụt khiến kêu la vang trời, giặc cả sợ, tức thì tan chạy. Chú thích: Tổ Đĩnh. Tổ Đĩnh, người Bắc Tề, làm thứ sử Từ Châu. Khi ấy, người nước Trần đến đánh, nhân dân nhiều người làm phản, Đĩnh sai không đóng cửa thành. Người coi thành đều xuống cả dưới thành ngồi im lặng. Đường thì cấm người đi lại, địch không hiểu thế nào, tưởng là người chạy đi hết bỏ thành không, không phòng bị. Thốt nhiên, Đĩnh đem quân xông ra hỏi hét, quân địch kinh hãi chạy tan. Hết chú thích. Lại chiến dịch Thuận Xương, Lưu Ỉ nhà Tống không đầy 3 vạn quân. Mỗi buổi hôm tiếng trống của giặc đánh vang cả núi hang, dinh giặc huyên náo. Thâu đêm có tiếng, Ỉ ở trong thành cứ yên lặng, chẳng nghe tiếng chó tiếng gà, chỉ lấy Tĩnh mà đối phó với huyên náo và đại thắng. Chú thích: Thuận Xương là tên đất thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Lưu Ỉ đời Tống Cao Tôn đánh phá Kim Thái Tử là Ngột Chuật ở đấy. Khi hai quân cầm cự nhau ở thành Thuận Xương, Ngột Chuật đem sai người đến gần thành nghe ngóng, thấy trong thành im ắng không có tiếng gà chó. Hết chú thích. Vương Hưu Phạm, người Quế Dương nhà Tống làm phản, triều đình sợ hãi. Tiêu Đạo Thành đến Tân Đình, sửa đắp thành lũy chưa xong, tiền quân của Hưu Phạm đã đến Tân Lâm. Đạo Thành cởi áo nằm chơi cho yên lòng dân chúng. Chú thích: Vương Hưu Phạm, thời Nam Tống, Lưu Dụ, Vương Hưu Phạm phản. Tiêu Đạo Thành sau là Nam Tề Cao Đế, đem quân đi đánh. Khi đến Tân Đình, nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thành lũy chưa đắp xong mà quân của Hưu Phạm đã đến Tân Lâm. Đạo Thành cởi áo nằm khảnh ở Tân Đình để yên lòng quân. Hết chú thích. Ngột Chuật, nước Kim đánh Thuận Xương. Bấy giờ trời nóng, địch từ xa lại, ngày đêm chẳng cởi áo giáp. Lưu Ỉ thì sĩ khí nhàn rỗi, quân Kim đều là người ở Bắc Phương. Không khí buổi sáng mát lạnh, Ỉ giữ quân không động. Kịp đến giờ mùi, sức địch đã mệt và có ý rối ren. Ỉ bỗng sai mấy trăm người ra cửa Tây tiếp chiến, chốc lại đem mấy nghìn người ra cửa Nam, ra lệnh răn không được hỏi hết, chỉ dùng đao búa mà vào trận chém loạn. Từ giờ mùi đến giờ thân, giặc thua lui, tức thì dùng mộc mã mà chắn, nghỉ ngơi một chút, nhưng tiếng trống trên thành không dứt, bèn đem cơm canh cho các chiến sĩ ngồi ăn như lúc thời bình. Địch tan chạy, không ai dám đến gần. Khi ăn xong rồi, triệt bỏ mộc mã, lại phá giặc, liền phá được. Trong chiến dịch này, Ỉ ra đánh quân chỉ có gần 5.000 người, mà quân Kim kể có vài mươi vạn. Duy dùng cách dĩ giật đại lao mà thắng vậy. Lại Lưu Ỉ giữ Thuận Xương. Bấy giờ trời đất nóng, quân Kim mặc áo giáp tiền đến. Ỉ sai một người lính đứng ở trong nắng, hỏi biết là áo giáp nóng, không thể đụng tay, bèn đem hết cả 5.000 người trong thành chia làm 5 đội, hạ lệnh cho trong quân y theo thứ tự ăn cơm. Sĩ tốt đổi phiên nhau mà nghỉ, và cả bại quân Kim. Chú thích: Cả bại quân Kim, nguyên văn chép vắn tắt. Tỷ dụ này ý nói quân Kim mặc áo giáp mà phơi nắng rất là nhọc mệt, mà quân của Lưu Ỉ thì chia làm 5 đội thay phiên nhau, mà vừa đánh vừa nghỉ, dùng cách dĩ giật đãi lao nên đánh bại quân Kim. Hết chú thích. Sửa trị. Trong khi giữ thành và tới trận, nên sửa trị những công cụ dùng để giữ hay để đánh, như làm lầu canh, treo màn chiên, đặt giá súng, đặt giường nỏ, chở gạch đá, làm đuốc bếp, sắm lửa dầu, vân vân. Phép hỏa công. Phép hỏa công đánh làm sao? Chú thích. Mục này đặc biệt viết bằng chữ nôm. Hết chú thích. Thưa rằng, đợi ngày nắng giáo mới nên. Hoặc sai, năm ba người đột nhập mà đốt, thấy nó có loạn động. Quân ứng ở ngoài xông vào thì được, nhược bằng có kiên tranh thì chớ đánh. Nếu nó đóng ở nơi thảo mộc, có thể đốt ngoài mà đánh, chẳng có nó lại đốt ở trong. Phép hỏa công là thế. Quả dẫn lửa. Chú thích. Quả dẫn lửa. Những đồ hỏa công sau này là chép theo sách Võ Kinh Tổng Yếu, quyển 2 và sách Võ Bị Chế Thắng Chí. Hết chú thích. Dùng giấy làm quả cầu, trong chứa gạch đá vụn, có thể nặng 3 cân hay 5 cân. Nấu sáp ong, nhựa thông và bột than làm bùn, bôi khắp vào vật ấy, rồi lấy dây gai xỏ qua. Phàm khi sắp ném hỏa cầu thì phóng quả cầu này trước để lấy mức xa gần. Chú thích. Quả này làm nặng bằng quả cầu thực. Ném nó để lấy mức xa gần, rồi theo mức ấy mà tiến lên hay lùi xuống để ném hỏa cầu cho chúng địch. Hết chú thích. Quả mù thuốc độc. Quả này nặng 5 cân. Dùng lưu hoàng 15 lạng, ô dầu thảo 5 lạng, diêm tiêu 1 cân 14 lạng, ba đậu 5 lạng, lang độc 5 lạng, đồng du tức là dầu chảo 2 lạng rưỡi, bột than gỗ 5 lạng, nhựa thông 2 lạng rưỡi, thạch tín 2 lạng, sáp ong 1 lạng, trực nhự 1 lạng 1 phân, ma nhự 1 lạng 1 phân. Các thứ ấy giã với nhau rồi nặn làm quả tròn, xỏ qua một sợi dây gai dài 1 trượng 2 thước và nặng nửa cân, rồi lấy thuốc bao ngoài mà bao. Châu lửa pháo xông trận. Dùng con trâu già bỏ đi, buộc dao sắc vào sừng, hai bên mình cặp che sát vào chân cho không thể quay được. Trên lưng đổ một ống pháo sắt lớn chứa một đấu thuốc. Thuốc để quanh co ở trong pháo. Pháo chứa những thuốc liệt hỏa, thần xa, thần hỏa. Phàm khi quân giặc rất nhiều, quân ta rất ít, dùng châu ấy xông vào người ngựa, gặp phải tức thì tan nát. Khi xông vào trận giặc thì lửa phát, pháo nổ, thế như sấm động, ầm một tiếng không kịp bịt tai, dù khó nhọc mấy ở trong mấy trùng vây của giặc cũng phá tan được. Thuyền lửa. Dùng thuyền nát hay bè gỗ chở đầy rơm củi, từ trên đầu gió thuận dòng mà đốt lửa để đốt chiến hạm lô thuyền của địch. Cung bắn tên quả lựu. Lấy thuốc súng, dùng 2-3 tờ bông và giấy gói lại, ở giữa cắm tên, dùng dược bằng căn bọc thành hình quả lựu, ngoài thêm vải gai buộc kỹ, lấy nhựa thông chảy sơn kín lại, dùng giấy tẩm dầu quấn lấy ngòi thuốc, thẳng trước mặt đặt mũi tên sắt nên phong mũi nhọn lại, đảo ngược móc câu. Khi đốt ngòi thuốc để phát hỏa thì mới mở cung bắn đi. Hễ đụng vào người ngựa hay mui buồm của thuyền thì cháy không tắt được. Đó cũng là đồ tiện lợi. Tên hai hổ đuổi dê. Cán dài 5 thước, một cán 3 mũi, hai ống chứa thuốc súng tốt quay về vè tên, một ống thuốc súng kém quay về mũi tên, cộng 3 ống, đường kính 7 phân, dài 4 tấc 5 phân, buộc vào một cái cần, bắn xa 500 bước. Hai ống thuốc súng tốt ra lửa hết thì đến ống thuốc xấu ra lửa, có thể đốt cháy cả sàn trại, cháy cả thuyền địch và phá hủy nhà ở của địch. Một người dùng thì trăm người sợ hãi, rất là huyền diệu. Cũng phải bôi thuốc khiến hỏa phong hầu và thuốc phản phúc hỏa thương đao để phòng. Sách Tôn Tử. Phàm hỏa công có 5 phép. 1 là đốt người, 2 là đốt lương chứa, 3 là đốt xe cộ, 4 là đốt kho tàng, 5 là đốt đội ngũ. Dùng lửa phải có cái để nhàn, đốt lửa phải có sẵn chỗ. Phát lửa có thời, nổi lửa có ngày. Thời là ở trời khô ráo, ngày là lúc mặt trăng ở phần sao cơ, sao bích, sao dục, sao trần. Phàm gặp bốn sao ấy là ngày nổi gió. Phàm hỏa công thì phải nhân năm cách đốt ấy mà biến đổi để ứng tiếp. Lửa phát ở trong thì sớm ứng ngoài. Khi lửa cháy mà thấy quân cứ yên tĩnh thì đợi mà không đánh. Hết sức của lửa, có nên theo thì theo, không nên theo thì thôi. Lửa có khi phát ở ngoài, không chờ ở trong, theo thời mà đốt. Lửa đốt ở trên gió, không đốt ở dưới gió. Ban ngày thì gió lâu, ban đêm thì gió đứng. Phàm quân phải biết cách biến của năm cách đốt, lấy số mà giữ. Cho nên lấy lửa giúp việc đánh thì rõ ràng thắng, lấy nước giúp việc đánh thì mạnh. Chú thích: lấy số. Số đây là độ số của bốn sao, quan hệ với gió. Hết chú thích. Nước có thể tuyệt nhưng không thể đoạt được. Phàm chiến thắng công thủ mà không xét định công lao là sự chẳng lành, gọi là công gốc. Cho liên minh chúa phải nghĩ, lương tướng phải làm. Không lợi thì không động, không được thì không dùng, không nguy thì không chiến. Chúa không nên vì giận mà giấy quân, tướng không nên vì tức mà đánh trận. Hợp với lợi thì động, không hợp với lợi thì thôi. Giận có thể lại mừng, tức có thể lại vui. Nước mất thì không thể lại còn, người chết thì không thể lại sống. Cho nên nói minh chúa phải cẩn thận, lương tướng phải răn rè. Đó là đạo yên nước vẹn quân vậy. Chú thích: đoạn này trích ở Tôn Tử thiên thứ 12. Hết chú thích. Sách Bảo Giám: không vào hang cọp thì không bắt được cọp con. Nhưng bây giờ chỉ có cách là nhân đêm tối mà dùng lửa để đánh giặc, khiến giặc không biết quân ta nhiều ít thế nào, ắt phải cả sợ. Quân có thể bị giết hết vậy. Diệt được giặc ấy thì nước Thiện Thiện vỡ mật, uy nhà Hán có thể tự dựng. Chú thích: lời của Ban Siêu, xem Hậu Hán Thư, Ban Siêu Truyện. Hết chú thích. Binh sĩ ở ngoài cửa ải vốn không phải là con hiền cháu thảo, đều vì có tội lỗi mà điều bổ ra trốn biên đồn. Mà người Nam Di thì mang lòng chim muông, khó nuôi dễ bại. Nay ngươi chỉ nên khiêm cấm, nhưng nước trong thì không có cá lớn, chính nghiêm thì không có bình hòa, nên rộng rãi mà tha lỗi nhỏ, nắm lấy đại cương mà thôi. Sách Võ Kinh. Võ Vương hỏi: đem quân vào đất chư hầu, gặp chỗ cỏ sâu rậm rạp, khắp quanh trước sau tả hữu quân ta. Ba quân đi đã mấy trăm dặm, người ngựa đều mỏi, đã dừng nghỉ rồi. Quân địch nhân trời giáo gió mạnh, đốt trên đầu gió của ta, và cho xạ kỵ cùng binh tinh nhuệ phục vững ở sau ta. Ba quân sợ hãi chạy tán loạn, như thế thì làm sao được? Chú thích: mục này Binh Thư Yếu Lược trích Võ Kinh nhưng chép sai và lộn xộn. Chúng tôi sửa lại theo Võ Kinh Trực Giải, phần Lục Thao chương 14 mà dịch. Hết chú thích. Thái Công thưa: như thế thì lấy thang bay và thang mây mà trông xa tả hữu, xét rõ trước sau. Nếu thấy lửa cháy thì ta cũng đốt theo ở phía trước ta, rồi lại đốt ở phía sau ta. Ví như giặc đã đến thì đem quân lui đến chỗ đất đen đã bị đốt rồi mà đóng bền ở đó, giặc tiến còn ở sau ta, thấy lửa đã cháy thì liền chạy xa, ta giữ chỗ đất đen mà đóng, cho nỏ mạnh, quân giỏi hộ vệ hai bên, rồi lại đốt trước và sau ta. Làm như thế thì giặc không thể hại ta được. Võ Vương lại hỏi: giặc đốt tả hữu ta, lại đốt trước sau ta, khói che phủ quân ta, mà đại quân thì nhắm chỗ đất đen mà vượt ta, như thế thì làm thế nào? Trả lời: như thế thì ta phải chia quân làm bốn, dùng thế trận võ xung, cho nỏ mạnh hộ vệ hai bên quân ta, phép ấy không thắng mà cũng không bại. Phép diều lửa đốt giặc. Chú thích: chép cả Thiên Hỏa Công của Hồ Chướng Khu Cơ gồm 9 chương. Đây bỏ cả, xem ở sau. Sách Hành Quân Tu Chí. Chú thích: xem Võ Mị Chế Thắng Chí quyển 7 chương Thố Trị Điều Kiện. Hết chú thích. Bình Thư nói: đánh thành tiếng mau thế dữ, như sấm như sét, khiến tráng sĩ không kịp bịt tai. Lý Tĩnh nói: việc binh quý nhanh chóng, để lâu sinh biến. Sách Đam Lược nói: nhổ, đừng để lâu. Phàm thành hư, có nên lấy không? Hư tức là không có người, ngựa, lương cỏ, không đủ đánh. Lấy được thì không trọn vẹn. Lại nếu không có quân cứu ở ngoài, thì chỉ nên dùng hào sâu, lũy cao mà chờ. Kế giặc không thi hành vào đâu được, tự nhiên phải tìm ra, dễ bắt. Hoặc ở trong thành hết lương, lâu phải đòi ra. Ta dùng mưu giả làm khuất quân, điểm họp người ngựa, chừa ra một góc trống không. Đêm thì giả cách đốt lửa cho giặc trông thấy. Nó tất do chỗ không mà đâm ra. Ở nơi yếu hại ta nên đặt nhiều quân kỳ, quân phục, cung cứng, nỏ mạnh, đón chặn ở đầu đuôi, không cho cứu nhau. Rồi sai nhái tướng nhỏ lãnh quân bộ vào thành, yên vỗ cư dân, giữ gìn kho tàng. Thành thực là trong thành đủ ăn, đủ binh, cầu đánh không ra, chắc có quân cứu viện ở ngoài. Như thế thì không nên giữ lâu, hẳn sẽ sinh biến, có thể có quân ở ngoài đến cứu. Nên dùng nhiều mưu lạ mà đánh cho nhanh. Chú thích: thành thực, thực là trái với hư. Hết chú thích. Phép phá thành, đồ đánh thành đều có luật lệ, cộng có 12 điều, nên nhận rõ mà theo. 1. Phép Nga Sa Động Tử. Cho chở đất mà lấp hào, làm núi đất ở phía trong động hào, khiến người chia làm hai hàng tả hữu, một hàng chuyển đất vào hào để lấp, một hàng chuyển đồ đựng không ở động hào ra. Chỉ sai riêng những tráng sĩ đem đất vào thôi, không nên sai người đi lại khiêng gánh không tiện. Đắp được gò đất có thể đứng trông được, lại đóng cọc gỗ, rồi dùng túi vải đựng đất trồng chất để lên thành. Chứa nhiều củi đóm thành đống cao rộng ở bên thành là hay. Còn khoảng đất ở động hào thì đặt nhiều thùng nước bùn và chổi gai để phòng dầu dái, hỏa tiễn và hỏa pháo của địch ném xuống. Chú thích: động hào tức là chỗ rãnh hào trống rỗng. Hết chú thích. 2. Dùng xe đầu hổ và lừa gỗ nhọn đầu đặt ở dưới chân thành, dùng cuốc mỏ quạ đào hố cho thành tự sụp đổ. 3. Dùng thang mây ba chân để lên thành, thì mộc lôi trên thành ném xuống không thể làm hại được. Chú thích: mộc lôi là đùi gỗ. Hết chú thích. 4. Dùng pháo lửa đánh vào lầu của thành và dùng xe húc để xông cửa, phá rào. 5. Dùng pháo lửa, tên lửa, chim lửa đốt kho tàng trong thành. 6. Đào lỗ ở thành, đêm sai chiến sĩ vào thành, phá mở cửa để lọt vào, đốt kho tàng lương thực. 7. Đem quân lính của mình chia làm phen thứ, khiến ngày đêm nổi chiêng nổi trống và la hét mà đánh luôn, làm cho địch không thể ngồi yên. Như thế 3 ngày đêm không được ngủ, người thì mỏi mệt suy yếu, ta cũng làm ra cách mệt thật mà phải tạm nghỉ ngơi. Giữa lúc nửa đêm trăng tối, chợt sai những binh mạnh dạn nhanh nhẹn lên thành cướp của, phá cổng, dẫn quân vào thành. 8. Thường ở nơi yếu hại đặt quân kỳ, quân phục để chặn quân ngoài đến cứu. Như không có thì thôi, nếu quả có thì chia quân ra mà chống chọi. 9. Có thể trong đêm dùng cung cứng, nỏ mạnh bắn tên vào thành, buộc giấy vào tên, lấy ý khuyên làm gián điệp quay lại làm hại. Hứa cho trọng thưởng, nếu sĩ tốt thu được thì đem dụ dỗ lẫn nhau, khiến cho trong ngoài cùng ứng. 10. Biết rõ được tướng địch, dùng nhưng kẻ mưu chủ tâm phúc, Những kẻ phù tá tả hữu nào có người tài năng thì có thể viết chữ trên cái tên tỏ ý ước hộ với nhau, bắn vào trong thành, cũng có thể làm phản gián được, khiến cho trên dưới tự đánh giết lẫn nhau. Sách Võ Kinh Tổng Yếu. Chú thích: xem Võ Bị Tổng Yếu, Tiền Tập, quyển 10, chương Công Thành Pháp. Hết chú thích. Phép dùng binh. Giữ toàn nước là hơn cả phá nước là bậc thứ. Giữ toàn quân là hơn cả phá quân là bậc thứ. Đều là nói dùng mưu để dụ hàng địch. Phải là bất đắc dĩ mới phải sửa xe cổ, sắm khí giới 3 tháng thì mới xong. Đào đất và đắp núi đất lại 3 tháng rồi mới xong. Sợ hại người lắm. Cho nên nói đánh thành là hạ sách. Nhưng đánh cũng có phép. Phải biết sức mạnh yếu của địch, lường số nhiều ít của ta, hoặc đánh mà không vây, hoặc vây mà không đánh, biết được phép ấy thì có thể thắng được. Đại khái đánh là đánh vào nơi nó phải giữ và nơi nó phải cứu. Cho nên thành có khi nên gấp mà lấy, có khi nên hoãn mà thắng. Nếu địch với ta thế ngang nhau mà ngoài có quân viện mạnh, lo trước bụng sau lưng đều bị địch, thì nên đánh gấp để gấp thu lợi. Nếu ta mạnh, nó yếu, ngoài không có quân viện, sức đủ để chế được, thì nên ràng buộc mà giữ để đợi nó sinh tệ. Thế bảo là không đánh bằng quân mà làm khốn bằng kế, khiến nó tự nhổ thành, tự hủy thành. Nếu thành liền quân nhiều, địch muốn cầm quân ta mà quân viện lại đến, thì trong ngoài ta sẽ bị địch. Nếu nhổ đi thì chưa đủ làm nổi, mà không nhổ thì đủ để bẻ gãy uy địch. Nếu như thế mà người tướng không dằn được bực tức, lại cho quân sĩ leo lên thành, quân sĩ bị thương mà thành không nhổ được, thì đó là tai vạ của sự đánh vậy. Thế gọi là không biết sức mạnh yếu của địch vậy. Binh pháp nói: quân gấp 10 thì vây, gấp 5 thì đánh. Quân ít thì không vây lâu, chia ra mà đánh, lìa mà họp lại. Thế gọi là lường số nhiều ít của ta. Lại thành có khi không nên đánh, có khi tất phải đánh. Cho nên đem quân đến thành, trước phải sai gián điệp thăm dò, tìm biết số lương trong thành. Tính người chi phí, lương nhiều mà người ít thì đánh mà đừng vây, lương ít mà người nhiều thì vây mà đừng đánh. Thế gọi là hoặc đánh hoặc vây. Phàm muốn đánh thành thì phải chuẩn bị đồ đánh rồi sau mới làm, được chỗ đất sống rồi sau mới đến. Chạy tới chỗ nó phải cứu, tức là đánh vào nơi chủ yếu của quân. Dứt chỗ nó cậy nhờ, tức là cắt đường chở lương mà giữ lối về, khiến ngoại giao của nó không đến cứu được vậy. Quân vây phải ở cách thành ngoài 300 bước, thì cung tên không tới, gian nguy không thông. Địch ra chọc thủng vây, vì thế đã chùn, muốn đánh một mặt thì bốn mặt làm rối lên, khiến địch không biết đâu mà phòng bị. Đó là binh mưu vậy. Không đào mồ mả, không giết già trẻ, đàn bà con gái, không đốt nhà cửa, không làm nhơ giếng bếp, không hủy thần từ Phật tự, là sợ làm cho địch giận vậy. Phá thành, tiếng trống chưa dứt thì không cho tù tản đi. Khi cho tù tản đi nên hẹn cho thời giờ, đến hẹn thì đánh 3 hồi trống, quân lính đều phải về dinh. Nếu bắt được phụ nữ thì ngoài 3 ngày không được lưu ở trong dinh. Đó là binh lễ vậy. Lấy được thành bảo của địch không phải là nơi yếu hại có thể cậy được, thì không chia quân chấn giữ. Được cõi gần với địch thì cố giữ để làm nơi cất chứa lương củi, rơm cỏ. Đó là để khỏi sự vận chuyển khó nhọc vậy. Đồ đánh thành. Cầu hào. Dài ngắn, lấy hào làm chuẩn. Dưới đặt 2 bánh xe lớn, đầu sâu 2 bánh xe nhỏ, đẩy vào hào. Bánh xe lọt xuống thì cầu bằng, có thể sang được. Nếu hào rộng thì dùng cầu gấp. Phép làm cầu gấp thì dùng 2 cái cầu hào tiếp nhau, ở giữa đặt một cái trục chuyển. Phép dùng cũng như thế. Thang mây xe. Dùng gỗ lớn làm giường, dưới đặt 6 bánh xe, trên dựng 2 cái thang, đều dài hơn 2 trượng, giữa đặt trục chuyển. Bốn mặt xe dùng da trâu sống để che, ở trong dùng người đẩy lên. Tới thành thì lật thang bay lên trên thang mây để dòm trong thành. Thang bay dài 2-3 trượng, đầu xỏ 2 bánh xe. Muốn dựng vào thành thì để 2 bánh xe bám vào thành và đẩy lên. Thang bay tre làm bằng một cây tre to, hai bên lắp bực chân mà trèo. Thang bay bóp đầu. Phép làm thang bay bóp đầu, làm 2 tầng, tầng dưới như thang bay, tầng trên dùng một cây tre, giữa thang có cái trục chuyển để lật đầu thang lên, đầu cây tre xỏ 2 bánh xe, dùng để bám vào thành cho dễ đẩy lên. Xe lửa. Lấy cái xe 2 bánh, ở giữa làm cái lò, trên đặt vạc đựng đầy dầu, dùng than và củi đun sôi lên, bốn mặt lại chứa củi. Đến dưới lầu của thành thì phóng lửa cho cháy lên rồi đi, chắc địch phải dội nước vào. Dầu được nước thì dầu cháy càng cao, lầu cũng có thể đốt được. Lừa gỗ đầu nhọn. Hình lừa gỗ đầu nhọn như xe phần ôn, chỉ thêm 2 bánh. Trên đặt gỗ ngang lớn làm xương sống, dài 1 trượng 5 thước, trên nhọn dưới vuông, cao 8 thước, lấy da trâu bọc. Trong xe 10 người đun đến sát dưới thành, dùng làm địa đạo. Xe trâu gỗ dùng gỗ bền ván chắc, làm nhà nửa mái, bọc da trâu sống. Dưới đặt 4 bánh xe, tự trong đun đi, để che cho người đánh thành, cũng một loại với lửa gỗ. Màn gỗ dùng ván mà làm như cái bình phong, dùng da trâu mà che, trên đặt cái cần trục chở bằng 4 bánh xe. Muốn cao thấp thì lấy dây mà kéo. Phàm đánh thành muốn leo lên thì lấy màn gỗ che trước mặt cho khỏi tên đạn. Xe vọng lâu. Phàm xe vọng lâu cũng như vọng lâu ở trong thành, để dòm xuống xem công việc trong thành. Khi đánh thành muốn rời chuyển cho tiện nên làm xe để chở. Phép làm dựng gỗ làm tòa xe và càng xe dài 1 trượng 5 thước, dưới đặt 4 bánh. Bánh cao 3 thước 5 tấc, dựng cột trông dài 45 thước, đường kính trên 8 tấc, đường kính dưới 1 thước 2 tấc. Trên đặt vọng lâu, dưới đặt trục chuyển, hai bên đặt gỗ trạng, buộc 3 lớp dây gai. Lớp trên 2 sợi đều dài 70 thước, lớp giữa 2 sợi đều dài 50 thước, lớp dưới 2 sợi đều dài 40 thước. Đeo 10 cái cọc sắt có vòng. Phàm dựng cột thì cũng như cách dựng cột buồm ở trên thuyền, đóng cọc và chằng 6 mặt cho kỹ, còn thì đại khái đều như phép vọng lâu trong thành. Hỏa câu, còn gọi là móc lửa, lấy cái đao 2 móc làm lưỡi. Xào xa, còn gọi là xe tổ, dùng 8 bánh xe, ở giữa dựng 1 cái cột cao, đầu đặt dòng dọc, lấy dây kéo cái chuồng lên đầu cột. Cái chuồng thì vuông 4 thước, cao 5 thước, bọc da trâu sống để đỡ tên đạn. Cao thấp lấy thành làm mức, khiến người nấp trong chuồng ấy dòm công việc trong thành. Xa trông như tổ chim nên gọi là xào xa. Pháo, còn gọi là súng bắn xa. Cách chế pháo bắn xa nên dùng sắt phúc kiến rồi đến sắt rèn. Lửa than gỗ tốt nhất, thứ đến lửa than mỏ. Khi sắt ở trong lò thì dùng rơm băm nhỏ pha lẫn với đất vàng, bỏ dần vào lửa khiến cho cứt sắt chảy ra, rèn đến 5-6 lửa. Dùng đất vàng hòa làm nước, cho rơm vào ngâm 1-2 đêm, rồi đem sắt thả vào trong nước ấy chừng nửa ngày thì lấy ra, lại rèn nữa đến ngoài 10 lửa. Sắt sống 5-7 cân, rèn còn 1 cân thì mới chín. Khi vào lò thì dùng đất vàng bọc kín lại, một là để phòng cho bụi, hai là để lấy nghĩa thổ sinh kim, không đến nỗi khô tinh khí của sắt đi. Như làm pháo bắn xa, để đem sắt chia làm 8 khối, giống như hòn ngói, dài 1 thước 4 tấc, rộng 1 thước 1 tấc. Giữa dày, mép mỏng, đem 4 hòn mà đánh thành 1 cây giống hình cây tre, 8 hòn đánh thành 2 cây, xong rồi dùng máy, cái đanh sắt, nối 2 cây sắt ấy lại là 1. Lại dùng sắt như trước, 30 cân, chia làm 2 khối, cũng đánh hình như ngói, giáp thêm vào chỗ, để làm cơ trong lòng cho đầy thêm. Hơi có cho bụi thì ngày sau có thể tổn hại, phải cho sạch bụi và đừng có lỗ nhỏ có thể lọt được những hạt cát dùng để rũa mài. Pháo làm xong cho lên giá, dùng dây mực để lấy chuẩn, không sai phân nào. Dùng rũa thép rũa cho sáng, các súng đại ước đều theo thế mà làm. Lại bảo rằng miệng súng loe thì lửa tan mà sức chậm, miệng súng bóp thì lửa thu mà sức nhanh, cũng ví như người ta mở miệng hà hơi thì không có sức, chúng miệng phun hơi thì có sức. Thuốc đạn ra ống khó thì đi xa, ra ống dễ thì đi gần, cũng như bắn tên, tay sau buông tên, kéo căng thì có lực, kéo nới thì ít lực. Tiếng súng nhỏ thì vang mà lành tai, tiếng rộng thì tan mà không lành tai, cũng như nghe nhạc, tiếng quản vào tai thì sâu, tiếng trống vào tai thì nông. Các thứ hỏa dược. Hỏa dược thần. Khi cướp dinh phá trại, xung phong đánh địch thì dùng Thạch Hoàng, Thư Hoàng, Lô Hoa, Tùng Hương, Hùng Hoàng, Hắc Phê, tức là thạch tín, Ngải Noạt, Đậu Mạt, Ngân Hạnh Diệp, Ba Xương, Lưu Hoàng, Nhược Khôi, còn gọi là cho nứa, Liễu Khôi là cho liễu, Can Phẩn, tức là cứt khô, Tiêu Hỏa. Hỏa dược độc. Khi phá trận mà dùng, giặc người thấy hơi, tối tăm choáng váng, cháy cả da thịt. Xuyên Ô, Nam Tinh, Bán Hạ, Xà Mai, Kim Đính Phê, Ba Xương, Ngân Tú, Can Phẩn, tức là cứt khô, Ngải Noạt, Kim Chấp, Sam Khôi, Ban Miêu, Khương Chấp, Hà Mô Du, Cách Ô, Lang Độc, Lạn Cốt Thảo, Nha Tạo, Thiết Cước Phê, Can Tất, tức là sơn khô, Tùng Hương, Hùng Hoàng, Lưu Hỏa, Liễu Khôi, Đoạn Trường Thảo, Yên Cao, Hoa Khôi, Ngân Hạnh. Hỏa dược bay. Xung trận phá trại, đốt lương, thiêu hủy quân mã bộ của giặc đều dùng được cả. Lô Hoa, trộn dầu chảo rồi phơi khô. Tùng Hương, Ngân Hạnh Diệp, Tạo Giác Mạt, Nhược Khôi, Lưu Hỏa, Ban Miêu, Huyền Hoàng, Can Phẩn, Tiêu Hỏa, Hoa Khôi, Liễu Khôi, Thạch Hoàng. Hỏa dược pháp rất là lợi hại, khiến giặc một vật không nhìn thấy được, một bước không thể đi được. Bắt sống quân giặc thì dùng thuốc này. Lương Khương, Quân Khương, Xuyên Tân, Hắc Liễu, Du Tạo, Thạch Tín, Nhân Tinh, Thạch Hoàng, Tiêu Hỏa, Nhược Khôi, Liễu Khôi, Can Khương, Hổ Khương, Hồ Tân, Xích Liễu, Đại Tạo, Khoáng Khôi, Tùng Hương, Hùng Hoàng, Lục Hỏa, Hoa Khôi. Hỏa dược khói. Thuốc này đụng phải giặc, da thịt cháy ngay, thấy máu trào lên, nghẹn họng. Thiết Tử, Nao Sa, Nhân Trung Chấp, Hổ Dược, Lưu Hỏa, Liễu Khôi, Từ Phong, Ngân Tú, Đồng Du, Tiêu Hỏa, Nhược Khôi, Ban Miêu. Hổ dược ngược gió. Gió ngược càng mạnh, khói lửa che trời. Lang Phẩn, Giang Đồn Cốt, Tiêu Hỏa, Nhược Khôi, Sam Khôi, Ngải Noạt, Giang Đồn Du, Lưu Hỏa, Hoa Khôi, Ban Miêu. Sách Võ bị chế thắng chí. Thời gió, phép hỏa công. Lấy gió làm thế, gió mạnh thì lửa hừng, lửa mạnh thì gió sinh, gió lửa cùng xoay nhau thì mới thắng được. Cho nên người làm tướng phải biết thời của gió, dùng độ số của mặt trăng đi để làm chuẩn. Mặt trăng đi ở phần sao cơ 13 độ trời, sao chẩn 15 độ, sao trương 17 độ, sao dực 19 độ, thì không quá 3 ngày hẳn sẽ có gió lớn mấy ngày liền. Ngửa xem các vì sao, thấy sáng nhấp nháy, không định thì không quá 3 ngày hẳn sẽ có gió lớn trọn ngày. Mây đen đêm che ở miệng sao đổ thì gió mưa cùng nổi. Mây từ phương Bắc nổi lên thì gió to. Mây đen qua ngân hà thì gió to mấy ngày. Trăng quầng sắc xanh mấy vòng thì có gió không mưa. Mặt trời lặn, mây đen trải ra thì có gió ở xa tới. Gió từ 10 dặm đến bay bụi động lá. Gió từ 100 dặm đến thổi cát bay ngói. Gió từ 1000 dặm đến sức có thể lăn đá. Gió từ muôn dặm đến sức có thể nhổ cây. Biết được thời của gió mà khéo dùng thì muôn lần đánh, muôn lần thắng. Địa lợi, phép hỏa công. Trên thì thuận thiên thời, dưới thì ứng địa lợi. Đồng bằng sông rộng, đánh xa thì thắng. Dùng viễn khí mà đánh. Rừng rậm đường hẹp, đánh sát thì thắng. Dùng pháp khí thuận gió mà đánh. Dựa cao đánh thấp thì thế thuận. Dùng đồ nặng với lửa mạnh mà úp xuống. Dưới đánh trên thì thế nghịch. Dùng đố sắc với lửa hừng mà phun lên. Hai bên đều là hỏa khí cả. Thình lình mà gặp, không kịp thành trận thì thế dễ loạn. Dùng viễn khí mà đánh trước thì thắng. Hai bên đều đóng dinh trại, muốn cướp xe lương, trước phải xem đường phục binh. Thấy thế dễ làm. Dùng hiệu khiến nổi đánh bốn mặt thì thắng. Ở trong thành đánh ra ngoài thì nên đánh chỗ bền chắc. Ở ngoài thành đánh vào trong thì nên đánh chỗ mềm yếu. Đánh thủy thì phải ở trước đầu gió. Đồ dùng thì như loại khói mù, mui vào buồm thì phải tẩm thuốc thế nào cho lửa không bén. Đó là trước ứng chiến vậy. Nếu không phân biệt địa lợi mà dùng cho thuận thì hẳn là bỏ khí cụ mà chạy, chỉ giúp thêm cho giặc mà thôi. Chú thích: dùng viễn khí tức là khí giới đánh xa, dùng pháp khí tức là khí giới dùng kỹ thuật riêng. Hết chú thích. Điều răn của binh: phàm gặp những lăng tẩm vua chúa đời trước, đền miếu thánh hiền, đô ấp đò ông dân, làng ngõ xúm xít, nếu dùng hỏa công thì đều là thiếu ý sùng đạo và không có lòng thương dân. Đó là điều răn thứ nhất. Trước vướng rừng rậm, tiến không chỗ giữ, lưng dựa đầm nước, lui không lối chạy, lại sát dinh trại, trận quân chưa bày. Phàm gặp nơi đó mà dùng lửa để đánh thì sợ cháy lan cả đến mình. Đó là điều răn thứ hai. Thời gió chưa định, địa lợi chưa có, gió mạnh tắt lửa, vạ không gì to bằng thế. Phép đánh hỏa công trước hết phải giữ nơi đất hiểm, sau chờ tin gió. Đó là điều răn thứ ba. Quân địch muốn quy hàng mà chưa nhân được lúc hở, nếu ta nhân gió phóng lửa thì ngọc đá đều cháy. Đó là điều răn thứ tư. Trong quân địch có những tay tướng giỏi, ta muốn dùng lấy tất phải đặt kế mà bắt sống. Đó là điều răn thứ năm. Quân địch đã hàng lại còn ngờ là phản mà vội chôn đi để cho thất chí. Như Bạch Khởi chôn quân nước Triệu, bất nhân quá đỗi. Đó là điều răn thứ sáu. Quân địch bị thua, cướp bóc dân ta để trương thanh thế, nên nghĩ trước lạ mà cứu vớt mệnh dân. Không cứu vớt dân mà lại dùng hỏa công thì gọi là bất chí. Đó là điều răn thứ bảy. Măng mồng vừa lớn, cá sâu mới dậy, đốt sạch sành xanh, giết hại sinh vật rất nhiều, làm tổn nhân đức. Đó là điều răn thứ tám. Tuân theo tám điều răn đó, làm sao cho mây bay quạ họp, quỷ thần khó lường được cơ, chớp giật sấm vang, tạo hóa, không thấy được rượu. Các loại hỏa khí. Pháo thần vạn hỏa phi xa. Dùng rượu đốt sao chế các vị thuốc, chứa trong cong sành, ngầm để thuốc nổ vào rồi quăng ở dưới thành. Lửa bốc cháy, cong nổ, khói bay mù mịt, làm mờ cả mắt giặc. Kế đem súng đạn nỏ tên đánh theo. Nên dùng các vị thuốc sau đây. Pháo giấy thì lấy nhựa thông dưới vào, chế tạo rất dễ. Thiên tử tức là rượu mạnh, phê hoàng, nao sa, lương khương, đại tạo, phụ mạt, bán hạ, ô đầu, khoáng sa tức mạt than đá lấy ở nước, tạo giác, can khương, liễu tiết, phơi khô giã nhỏ, tiêu phấn, ba đậu xác, trịnh trục tức là quả ngón vàng. Pháo bảy ong. Đan cật tre thành một cái giỏ tròn, dùng giấy dày phất hồ 40-50 lần phơi khô, trên lại phết giấy dầu 15 lần. Mở một lỗ ngòi pháo, lấy 3 cân thuốc súng, ra nửa cân tật lê sắt, nửa cần phi yến độc hỏa, phơi pháo giấy vài chục ống nạp vào trong. Sức nổ rất lớn, chẳng những có thể đánh người, mà lửa phi yến bay khắp bốn phía, dính vào mình người, hay gặp mui buồm, càng có thể bén cháy. Tưới nước không tắt, ném vào giặc thì cái gì cũng tan hát. Pháo sấm vàng. Pháo thì dùng sắt sống mà đúc, trong để thuốc thần yên, dùng pháo cái bắn vào trận giặc. Lửa phát pháo nổ, một tiếng như sấm, lửa truyền vào pháo, pháo vỡ tung bay ra như viên đạn chì. Người ngựa đều bị thương, nhân cơ đó mà đánh thì tất phá được giặc, hoặc muốn bắt sống, hoặc muốn đánh chết, tùy cơ mà dùng. Một thứ dùng hỏa thần xa, một thứ dùng liệt hỏa từ phong, một thứ dùng phi hỏa thần yên, một thứ dùng thần hỏa thần phong, một thứ dùng pháp hỏa thần yên, một thứ dùng pháp hỏa thần xa. Chú thích: pháp hỏa thần xa đều là tên các thứ thuốc nổ khác nhau. Hết chú thích. Pháo gỗ. Dùng gỗ bền mà chế, không kỳ lớn nhỏ, soi rỗng ruột, ngoài niền 4 dây đai sắt, dưới mở một lỗ để đặt ngòi, nhồi thuốc súng cho đầy, miệng cho vào một ít đất vàng, sau cho vào những viên sắt đá và ngòi thuốc, xỏ liền với máy súng, lửa nổ pháo vỡ bay tung lên, tiện cho việc giữ thành, việc khẩn cấp chế tạo cũng dễ. Pháo quả lựu. Pháo đúc bằng sắt sống, tạo hình giống quả lựu, có lỗ để đổ các thứ thuốc súng, thuốc khói vào. Đổ thuốc chỉ độ 6 phần 10, bỏ vào một cái chén rượu, trong chén bỏ mồi nổ, dùng nắp sắt đậy miệng. Pháo bôi phấn trắng, trên vẽ cỏ hoa năm sắc, nhẹ nhẹ thả trên đất bên đường. Giặc thấy cho là đồ chơi, giơ tay nhặt lấy. Đụng phải thì máy mở ra, pháo nổ tan nát, khói bụi mù trời. Thần xa rùi vào các lỗ trên mình giặc, xuyên vào hầu, khiến cắn răng lại, mù hai mắt, máu chảy, tủy trôi, lửa độc, đốt râu xém thịt. Đó là lợi khí giết giặc rất nhạy. Súng tre đánh giặc ban đêm. Dùng tre dày bền thì tốt, ngoài dùng dây da trâu sống, buộc chịt, rất chặt. Phơi khô, dùng 24 viên đạn lửa, cho thuốc súng đầy vào ống tre. Dùng gỗ bịt miệng lại, nếu giặc đã vào cõi, thì nhân đêm sai nhiều quân giỏi bí mật đến dinh giặc, hoặc canh một hoặc canh hai mà chia đốt, ngọn lửa cháy rực, quân giặc ngờ sợ rối loạn, liệu thế lùa quân hỗn chiến. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả chương thứ nhất của Binh Thư Yếu Lược quyển 4. Chương này nói về việc đánh thành. Cảm ơn quý thính giả đã chú theo dõi. Tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2 nhé. Kính thưa quý thính giả, cuộc www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.